Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2347, lôi điện đạo chủng mảnh vỡ. Rất nhanh, toàn bộ thiên địa đều tối xuống, cự sơn bị vô cùng nồng hậu dày đặc mây đen áp đỉnh bao phủ. Mây đen đụng vào nhau. Có cực kỳ chói mắt thiểm điện không ngừng xẹt qua chân trời rơi xuống. Có trận trận to lớn kinh lôi âm thanh truyền đến. Cái kia thiểm điện, cái kia tiếng sấm, dĩ nhiên Cát Đông Húc ba người đều cảm thấy một trận nhịp tim. Không thích hợp, Nguyên Huyền đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại nói. Chẳng lẽ là một vị nào đó am hiểu lôi điện đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ muốn hiện hiện sao? Liễu Linh bật thốt lên, Liễu Linh vừa dứt lời dưới, cái kia cự sơn lập tức trở nên lóa mắt vô cùng. Có lít nha lít nhít tử sắc thiểm điện không ngừng rơi xuống, như cùng một cái đầu màu tím điện xà tại không trung loạn vũ. Một tia vô cùng cuồng bạo, tràn đầy lực lượng hủy diệt viễn cổ khí tức xa xa truyền đến. Coi như Cát Đông Húc ba người cách thật xa đều có thể ẩn ẩn cảm ứng được. Ngươi đoán không lầm Liễu Linh. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vui mừng. Đã sớm hóa làm một đạo kim cầu vồng quán không mà đi. Xem ra đại ca còn có thể dung hợp lôi điện đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Linh nói, hiện tại sự tình gì phát sinh ở trên người hắn, ta đều cho rằng là bình thường. Nguyên Huyền cười cười. Hai người đang khi nói chuyện, đã sớm hóa làm một đạo chu quang một đạo thanh quang theo sát quán không mà đi. Cái này lôi điện đạo trùng mảnh vỡ dị tượng giống như tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ dị tượng đồng. Dạng, không chỉ có cực kỳ kinh người, mà lại điện quang cùng tiếng sấm đều có thể xuyên qua tầng tầng hỗn loạn không gian. Đi đến chỗ rất xa, tại Cát Đông Húc ba người hóa cầu vồng mà đi lúc. Có thật nhiều người dồn dập bị kinh động, cũng gấp nhanh tiến đến. Tất cả đều cút cho ta. Có một dáng như thanh nghiêu, chỉ có một tráng kiện chân lớn, không có sừng, quanh thân lôi điện lượn lờ cự thú bước đầu tiên đến cự sơn. Đối với dồn dập chạy tới người, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như sấm, trực kích lòng người, không ít chạy tới người. Liền dồn dập thất khiếu chảy máu, dồn dập rơi xuống bầu trời, là thập cường nhân vật, quỷ nghiêu hậu duệ quỷ hống. Đã qua 40 năm, hắn lại còn tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. 40 năm trôi qua, thực lực của hắn khẳng định càng khủng bố hơn. Xem ra có hắn tại, chúng ta đừng muốn lấy được cái này lôi hệ đạo trùng mảnh vỡ. Mọi người dồn dập bị quỷ hống dọa lùi. Quỷ hống ngươi đừng có càn rỡ. Cái này lôi điện đạo trùng mảnh vỡ ta chắc chắn phải có được. Có một nam tử bước trên mây mà đến. Trong mây sấm sét vang rồi. Không nói ra được uy nghiêm. Nam tử mi tâm có lôi điện pháp văn. Ánh mắt điện quang lấp lóe. Đang khi nói chuyện, có tử sắc lôi điện hướng quỷ hống bổ tới. Là thập cường nhân vật, lôi tộc thiên tài lôi thông. Có người hoảng sợ nói, lúc này có trò hay để nhìn. Có người nhìn có chút hả hê nói, dù sao cái này lôi điện đạo trùng mảnh vỡ có như thế hai vị nghiêu nhân tài. Cũng không tới phiên bọn hắn, còn không bằng nhìn cái náo nhiệt, nói không chừng lưỡng bại câu thương. Bọn hắn còn có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, lôi thông. Ta quỷ nghiêu bộ tộc trời sinh am hiểu thao túng lôi điện. Người ở trước mặt ta chơi lôi điện không phải tự rước nhục nhã sao? Quỷ hống cười lạnh một tiếng. Há miệng chính là từng đạo thô to lôi điện bổ ra. Từng đạo lôi điện tại không trung chạm vào nhau. Không chỉ có bộc phát ra hào quang chói sáng. Càng có lít nha lít nhít điện mang tạo thành lưới điện. Để bốn phía người xem náo nhiệt dồn dập trốn tránh, sợ sơ ý một chút bị cái kia lưới điện bao bọc lại. Cái kia chỉ sợ lập tức liền muốn kinh ngạc, lôi thông cùng quỳ hống lẫn nhau bổ trong chốc lát lôi đình. Phát hiện đều không làm gì được đối phương, liền rất có ăn ý thu lôi điện. Hừ, nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nghĩ hay lắm, tất cả đều cho chúng ta xéo đi. Cái này lôi điện đạo chủng mảnh vỡ các ngươi không có tư cách tham dự tranh đoạt. Lôi thông cùng, quỷ hống cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng bốn phía quét tới, từng đạo điện quang bắn ra, dọa đến mọi người dồn dập trốn tránh. Cái này lôi điện đạo chủng mảnh vỡ, các ngươi cũng không có tư cách tham dự tranh đoạt, còn xin hai vị lui cách, miễn cho động thủ tổn thương hòa khí. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy ba đạo hồng quang rơi xuống, hiện ra Cát Đông Húc huynh muội ba người tới, là Cát Cửu Dương huynh muội ba người. Có người nhận ra Cát Đông Húc ba người, lập tức kêu lên, lúc này là thật có trò hay để nhìn. Không biết Cát Cửu Dương huynh muội ba người có phải thật vậy hay không như nghe đồn như vậy lời. Hai, ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Trong mắt đều toát ra kích động vẻ chờ mong. Cát Cửu Dương, các người huynh muội ba người đừng có tùy tiện, người khác sợ các người huynh muội ba người, chúng ta lại là không sợ. Quỳ Hống nói, thanh âm như sấm, không sai, ta cùng Quỳ huynh lại là không sợ các ngươi. Bất quá, bây giờ môn hộ thông đạo còn không có hiển hiện, chúng ta như tranh chấp, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Ngược lại là để những người khác nhặt được tiện nghi, không bằng chờ môn hộ thông đạo xuất hiện thời lại đều bằng bản lĩnh tranh đoạt như thế nào. Lôi Thông nói, rất tự nhiên, mới vừa rồi còn ra tay đánh nhau Lôi Thông cùng Quỳ Hống hai người thành đồng minh. Bọn hắn mặc dù không có cùng Cát Đông Húc ba người giao thủ qua, cũng đều là tự phụ hạng người, nhưng Cát Đông Húc huynh muội ba người chiến tích loại nào kinh người. Coi như thật cùng nghe đồn có chút sai lệch, bọn hắn cũng không dám khinh thường ba người, không cho rằng chỉ bằng vào một người liền có thể ngăn cản được ba người. Đa tạ Lôi huynh hảo ý, bất quá cái này lôi điện đạo chủng mảnh vỡ ta tình thế bắt buộc. Sở dĩ đành phải mời hai vị nhịn đau cắt thịt, nếu không ta cũng chỉ đành không khách khí. Cát Đông Húc chắp tay nói, ngươi không phải Tam Túc Kim Ô huyết mạch hậu duệ sao? Tục truyền ngươi đã được một phần Tam Túc Kim Ô đạo chủng mảnh vỡ. Lại làm sao có thể lại dung hợp lôi điện đạo chủng mảnh vỡ? Hẳn là ngươi còn tu có lôi điện tiên anh hay sao? Lôi Thông cùng Quỳ Hống cả kinh nói, bọn hắn còn cho rằng muốn lôi điện đạo chủng mảnh vỡ chính là Nguyên Huyền. Bởi vì trong ba người, đối với Cát Đông Húc cùng Liễu Linh nghe đồn nhiều nhất. Ngược lại về sau gia nhập Nguyên Huyền, vốn là không tại Thiên Cường bảng, trừ Phong Hạo Sở, không có người biết được hắn tình huống cụ thể. Phong Hạo Sở vừa chết, có quan hệ Nguyên Huyền tin tức thì càng ít. Sở dĩ trong ba người, công nhận cường đại nhất, nhất đỉnh thiên lập địa, giảng tình nghĩa huynh đệ chính là Cát Đông Húc. Nhưng thần bí nhất lại phải kể tới Nguyên Huyền. Không ai biết hắn tình huống cụ thể, chỉ có số ít nghe đồn nói hắn là đến từ Thục Sơn kiếm phái, am hiểu phi kiếm chi thuật. Cái này cũng không nhọc đến hai vị quan tâm, hai vị chỉ cần cho một câu, đi vẫn là không đi liền đi. Cát Đông Húc thản nhiên nói, hừ, Cửu Dương, chúng ta hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi nói, cũng không phải là sợ các ngươi, chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương mà thôi. Nghĩ muốn chúng ta rời khỏi phần này đạo chủng mảnh vỡ tranh đoạt, kia là mơ tưởng. Lôi Thông cùng Quỳ Hống sắc mặt đột biến, toàn thân lôi điện lấp lóe. Đã như vậy, vậy thì liền không có gì để nói nhiều. Đại ca, Liễu Linh làm phiền các ngươi. Cát Đông Húc hướng hai người nhàn nhạt nói một câu, sau đó chuyển hướng Nguyên Huyền cùng Liễu Linh có chút vừa chắp tay. Lại sau đó ánh mắt liền rơi vào cự sơn, vô số thiểm điện bên trong từng cái phù văn cổ xưa bên trên. Hắn muốn cùng lần trước đồng dạng, trước lĩnh hội lôi điện phù văn, lại tiến vào cấm địa. Yên tâm đi Cửu Dương, nơi này giao cho Vi huynh cùng Liễu Linh đầy đủ. Nguyên Huyền non nớt mặt béo lộ ra một vệt tự tin, mỉm cười, đưa tay đối với Lôi Thông hất lên, liền có một đạo thanh sắc kiếm quang như điện bắn ra. Không có kinh thiên cảnh tượng, cũng không có có khí thế như hồng, thậm chí kiếm quang đều không lóa mắt, nhưng Lôi Thông thấy thế con người lại lập tức co lại lên. Toàn thân lông măng tựa hồ cũng muốn nổ ra, bởi vì hắn cảm nhận được cái kia một đạo kiếm quang bên trong tựa hồ áp chế vô tận phi kiếm. Chỉ cần vừa chạm vào phía dưới liền sẽ giống như núi lửa bộc phát ra khủng bố lực lượng. Lôi Thông không hề nghĩ ngợi, liền tế ra một cái màu tím cự truy. Cái này cự truy bên trên lôi điện lấp lóe lượn lờ, hô bay lên không trung, đối với phi kiếm màu xanh nện xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.